Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937. Chương 937. Chất lỏng mang đến bay nhanh tấn chức. Dì biết viên thịt tròn lợi hại, dì cũng tin tưởng về sau viên thịt tròn có thể bảo vệ tốt dì. Như vậy tiểu nhân hài tử liền hiểu được bảo hộ người thân, cũng biết đau lòng nàng. Bạch Linh xem như không bạch đau cái này tiểu gia hỏa. Khả năng quá tiểu nhân là liền nhìn đến mẫu thân chịu khổ. Này tinh thần dị năng lưu lại làm hắn nhìn đến đồ vật hắn trước kia không hiểu, nhưng là theo càng ngày càng hiểu chuyện, lại lần nữa hồi ức thời điểm kia còn có thể không biết. Viên thịt tròn nghe được Bạch Linh nói như vậy, lập tức liền tuét miệng lộ ra màu trắng tiểu răng sữa cười ngây thơ đáng yêu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa vui vẻ, Bạch Linh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người khác. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, chung quanh một mảnh đen nhánh, không biết ai điểm ngọn nến. Bọn họ còn ở tấn chức. Đại khái nhìn hạ bọn họ dị năng cấp bậc, mị đôi mắt, quả nhiên càng là sau này tấn chức, sở yêu cầu chất lỏng liền càng nhiều. Bất quá phương diện này chất lỏng còn dư lại rất nhiều, cơ hồ 1/3 còn chưa từng dùng đến. Liền tính như thế, chung quanh màu xanh biếc sương mù càng lúc càng phai nhạt, mà chung quanh cũng nhiều không ít u ám đôi mắt. Càng quan trọng là ẩn ẩn còn có thể đủ nhìn thấy cái kia giống như nhân loại giống nhau tiểu nữ hài. Lúc này đang đứng ở bên ngoài, bộ dáng kia giống như một cái búp bê sứ, dị thường đáng yêu, cặp mắt kia ở dạ quang dưới tản ra màu đỏ u quang. Nàng phía sau còn đứng một đám than lằn nhân, kia chỉ 30 cấp than lằn nhân, không, 35 cấp than lằn nhân, lúc này đang lườm cặp kia tựa như sa mắt lại toàn bộ bao trùm thượng huyết đôi mắt, đồng dạng phát ra âm lạnh u quang. Này chỉ là một phương, còn có mấy phương, cấp bậc cư nhiên đều ở 27 cấp trở lên. Số lượng thật sự là quá khủng bố. Hiện tại bọn họ mới bao nhiêu người? Còn hảo hôm nay buổi sáng làm viên thịt tròn luyện tập, ít nhất này dị năng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tỷ, thành công tấn chức đến 35 cấp hỏa hệ dị năng, Bạch Tiểu Khê dẫn đầu đứng lên, cũng không có lại uống chất lỏng, bởi vì hắn biết hắn hiện tại không ngừng mà uống chất lỏng ít nói cũng muốn uống thượng nửa giờ mới có thể lại lần nữa tấn chức. Hơn nữa vẫn là cái loại này từng ngụm uống. Có thể tưởng tượng cái này tốc độ, phương diện này chất lỏng tất nhiên có thể thiếu không ít. Bạch San đồng dạng tấn chức đến 35 cấp liền cũng dừng lại. Người khác, theo Bạch Tiểu Khê, Bạch San vẫn chưa ở tấn chức. Bọn họ tự nhiên cũng vô pháp lại uống chất lỏng tấn chức. Lúc này Chu Soái Nghệ biểu hiện dị năng là 33 cấp. Rốt cuộc hắn là tam hệ, tốc độ này đã rất nhanh, mạnh hơn 34 cấp. Bản thân liền so Bạch Tiểu Khê bọn họ dị năng cấp bậc thiếu. Ngoài dự đoán ở ngoài, tinh thần dị năng điên tiểu binh không biết có phải hay không phía trước bị này thực vật biến dị công kích quá. Đối với chất lỏng càng thêm có thân hòa tính, cư nhiên tấn chức tới rồi 35 cấp cùng Bạch Tiểu Khê bọn họ cùng đẳng cấp đừng. Phó tức tấn chức tới rồi 34 cấp, tam hệ vương tử, vẫn luôn lựa chọn nhảy lên tấn chức, bị chút khổ sở, cho nên đồng dạng tấn chức tới rồi 33 cấp. Lý Đông Húc không dám như vậy mạo hiểm. Cùng Dịch Trung Thiên cùng Phong Lượng giống nhau chỉ là tấn chức đến 27 cấp. Nhưng này đối bọn họ tới nói, đã là không dám tưởng tượng cấp bậc. Cảm nhận được này lực lượng cường đại, còn vô pháp dễ dàng khống chế. Thấp nhất cấp bậc Hà Lập cư nhiên cũng tấn chức đến 20 cấp. Có thể thấy được này tấn chức tốc độ tuyệt đối không chậm mà ni cuối cùng Tống Nhân. Ngay từ đầu tấn chức tới rồi cửu cấp, cho nên theo sau lại uống chất lỏng gia nhập tấn chức. Cũng tệ thân tới rồi 23 cấp năng lượng cao dị năng giả hàng ngũ bên trong. Vốn dĩ những người này cảm giác được như thế dị năng cấp bậc đại chiều ngang. Các mặt mang hồng quang. Hết chương.